2333 trực tiếp ném Ninh Thư vào nhiệm vụ. May mắn là linh hồn của cô đã mạnh mẽ hơn một chút, khi hòa nhập vào cơ thể không còn cảm giác muốn nôn. Ninh Thư trợn mắt, hẳn là 2333 đang thẹn quá hóa giận rồi. Ninh Thư nhìn quanh, bản thân đang ngủ trên một chiếc giường, còn ngửi thấy mùi hương liệu, cơ thể rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, đầu đau nhức, bên cạnh còn có một người đàn ông đang ngủ. Ninh Thư trầm mặt. Cô xuyên không đến cảnh tượng gì thế này. Người đàn ông bên cạnh đã bất tỉnh, mái tóc đen như mực, để lộ cả lồng ngực, hai núm hồng hồng trông vô cùng quyến rũ, mặt ửng đỏ, quả thực là tuyệt thế giai nhân. Dáng vẻ yếu đuối đó khiến người ta muốn đè anh ta dưới thân, dù cơ thể của Ninh Thư đang kêu gào, nhưng tâm trí cô vẫn kiềm chế được. Dù hắn là mỹ nam tuyệt thế, nhưng đây rõ ràng là một cái bẫy, Ninh Thư có mà bị điên mới nhảy vào. Ninh Thư cắn mạnh vào đầu ngón tay, cảm giác đau đớn ập đến. Cô hít một hơi, đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Thường thì với tình huống này, hẳn là chốc lát nữa sẽ có người đến bắt giang. Ninh Thư nhanh chóng lấy chăn quấn chặt người đàn ông bên cạnh lại, chuẩn bị khiêng hắn ta trốn qua cửa sổ. Điều khiến Ninh Thư cảm thấy khó chịu nhất là cơ thể này không có chút sức lực nào, bước đi cũng run run rẩy rẩy. Tình hình hiện tại không cho phép cô bình tĩnh tiếp nhận cốt truyện. Chắc là bị trúng một loại độc kỳ lạ gì đó trong giang hồ, kiểu không bạch bạch là sẽ chết, hoặc là nhuyễn cốt tán gì đó. Ninh Thư liều mạng vận hành tuyệt thế võ công trong cơ thể, vô cùng thô bạo, khiến các kinh mạch trong người đau như bị kim châm. Cô xuống giường, cầm lấy ấm trà trên bàn, ngửi thử xem bên trong có bị pha thêm thuốc gì không rồi uống ngực một hơi hết cả ấm. Khi mở cửa, cô mới phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Chết tiệt, chỉ có chúng mày mới nghĩ ra trò này. Ninh Thư chốt then cửa lại, muốn vào thì cũng phải mất thêm chút thời gian. Rồi Ninh Thư khi người đàn ông đang được quấn trong chăn, trông hắn ta như sắp được đưa đi thị tẩm. Kết quả là y rắc ở một tiếng, cô bị trật thắt lưng. Cơ thể này quá commoner yếu. Ninh Thư mở cửa sổ, trực tiếp ném người đàn ông kia ra ngoài. Nếu Ninh Thư là bọn gài bẫy cơ thể này thì cô sẽ khóa cả cửa sổ lại, không cho ai ra ngoài. Chắc chúng nó nghĩ người ủy thác đã uống thuốc, không có sức lực chạy trốn nên không cần phải tốn công đóng cửa sổ lại. Ninh Thư dùng sức mạnh tinh thần ra quét khắp căn phòng, từng chút một, xem có bỏ sót vật gì có thể chứng minh thân phận của mình hay không, ví dụ như ngọc bội, trang sức. Nếu để lại những thứ này, dù cô có chạy đằng trời thì vẫn chỉ là công giả trang. Ninh Thư nhanh chóng bước đến bên giường, vén chăn lên, nhìn thấy một chiếc khuyên tai, là khuyên tai bằng ngọc trắng. Ninh Thư sờ lên tai mình, quả nhiên bên tai trái thiếu một chiếc khuyên tai, liền cất chiếc khuyên tai nằm lăn lóc trên giường. Ninh Thư nhìn khăn trải giường bừa bộn, vội tiện tay sửa lại cho ngay ngắn. Trước sân tiếng người tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, chắc hẳn đang tổ chức sự kiện gì đó, có lẽ là đang tổ chức yến hội. Cô và một người đàn ông ở phía sau lại đang giang giang díu díu mập mờ, theo kịch bản thì sẽ có một đám người ầm ĩ đòi đi bắt giang. Loại trò đấu đá trong gia trạch, làm nhục thanh danh như thế này, Ninh Thư đã xem đến mức thuộc lòng rồi. Đặc biệt là ở thời cổ đại, nếu gặp phải thời đại vô cùng khắc khe về danh tiết, số phận của cô không thoát khỏi cái chết. Ninh Thư đeo khuyên tai vào, nếu cầm trên tay không cẩn thận sẽ lại làm rơi mất. Cô trèo ra khỏi cửa sổ. Phía sau căn phòng này là một rừng trúc, gió thổi xào xạc qua những ngọn trúc, mang theo cảm giác tĩnh lặng và tao nhã. Trước đó, nhìn đồ đạc trong phòng khá sang trọng, chẳng lẽ đây là phòng của người đàn ông đó? Tự nhiên chạy vào phòng riêng của người ta thì chắc chắn là có ý định bất chính, Ninh Thư trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết rốt cuộc là kẻ nào đã bày kế này. Người ủy thác có lẽ bị điên mới xông vào phòng một người đàn ông, nhất là trong khi trước sân còn có nhiều người như vậy. Ninh Thư kéo lê người đàn ông đến chỗ núi giả, mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầm đìa. Trong người vẫn còn chịu tác động của thuốc mê, Ninh Thư lau đi dọc mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ vừa đến đã rơi vào tình thế bị động như thế này. Còn về người đàn ông đang hôn mê ngất ngây này, Ninh Thư định để hắn ta ở đây, không bỏ lại hắn ta ở hiện trường bắt giang đã là rất nhân từ rồi. Đoán chừng người này cũng bị văn miễn trong cái bẫy này thôi. Dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ. Kinh mạch của Ninh Thư đau như bị kim châm, có vẻ như kinh mạch của thân thể này đã bị tắc nghẽn cùng kiệt rồi, hẳn là một kẻ luyện võ dở ẹt. Dù thân thể đã hấp thụ linh khí, nhưng kinh mạch lại như cống rãnh bị tắc, linh khí không thể vận hành đến toàn bộ ngóc ngách của cơ thể, Eri. Hiện tại, điều quan trọng nhất là vượt qua được cửa ải trước mắt. Ninh Thư chỉnh lại tóc tai quần áo, bình tĩnh chờ đợi sự việc diễn biến, tiện thể tiếp nhận cốt truyện. Cô còn phải từ từ khai thông kinh mạch trong cơ thể, phải giải quyết cho được hệ thống kinh mạch đang bị tắc nghẽn này. Chỉ có thể dùng linh khí để khoan phá từng tí, nhưng mà đau quá, phương pháp này khiến da cô đổ ra đầy những giọt máu li ti. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Ban đầu cô tưởng đây là một thế giới cổ đại nam tôn nữ ti, không ngờ lại là thế giới nữ nắm quyền. Hơn nữa thân phận của người ủy thác lại còn không thấp, lại là người trong hoàng tộc, hơn nữa còn là hoàng thái nữ. Thân phận này thực sự nằm ngoài dự đoán của Ninh Thư, lại có người dám bẫy cả hoàng thái nữ cơ, nếu hoàng thái nữ không có gì bất ngờ thì sau này sẽ là hoàng đế đấy nha. Nữ hoàng đó. Người ủy thác tên là Nghi Băng Yên, là hoàng thái nữ của nước Ly, mẫu hậu của nàng là hoàng đế bệ hạ, phụ thân nàng là hoàng hậu. Nghi Băng Yên ở nước Ly, nơi mà cả nước đều xem trọng võ thuật, nàng lại là một hoàng thái nữ không mấy xuất sắc, bởi vì thể chất yếu đuối không hề có sức lực, thường bị người ta gọi là hoàng thái nữ vô dụng. Các đại thần cũng nói hoàng thái nữ thực sự không thể làm thái nữ, bộ dạng yếu đuối như vậy không hề có vẻ oai phong bá khí của một hoàng thái nữ. May thay là mẫu hậu của nàng, nữ hoàng bệ hạ, không phải là kiểu người dễ bị lung lay mà để nữ nhi mình bị phế truất. Nhưng Nghi Băng Yên vẫn phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt nhòm ngó. Đôi khi, Nghi Băng Yên chỉ muốn là một vương gia bình thường, nàng nhát gan như vậy, dù sao thể chất của nàng sinh ra đã như vậy rồi, đây không phải là điều có thể thay đổi chỉ bằng cách nỗ lực. Toàn dân trọng võ, ngay cả trẻ con cũng có thể lộn vài vòng, Nghi Băng Yên thực sự rất khó xử, nhất là trong khi các tỷ muội của nàng lại rất xuất sắc, điều này lại càng khiến nàng xấu hổ hơn. Vị thái tử nhát gan mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao có thể giữ được vị trí thái tử mà không bị tổn hại đến tính mạng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của nữ hoàng, ít ra cũng không bị giáng xuống làm thường dân. Còn về vở kịch hôm nay, chắc chắn là do các tỷ muội của nàng bày ra. Lễ mừng thọ của thừa tướng mà thái nữ lại đi ức hiếp nhi tử thừa tướng. Thực ra hai người đều chưa làm gì cả, khi bị nước lạnh tạt cho tỉnh, mở mắt ra liền thấy được hai người mặt đen như đít nồi là hoàng đế mặc long bào và thừa tướng. Sự việc phát triển đến như vậy rồi phải làm sao, chỉ có thể cứ để sai lầm đó tiếp diễn. Hoàng đế ban hôn cho nữ nhi mình và nhĩ tử thừa tướng, Nghi Băng Yên khiếp sợ, tưởng rằng sẽ bị tước bỏ thân phận hoàng thái nữ, nhưng đến cuối cùng vẫn giữ được thân phận hoàng thái nữ. Tâm tình Nghi Băng Yên rối bời, thân phận hoàng thái nữ này quả thực khiến nàng như ngồi trên đống lửa, ngồi yên vị thì các tỷ muội đều ghen ghét đỏ mắt, muốn hại nàng, mà leo xuống được rồi thì rất có thể mạng của nàng cũng không giữ được nữa, tiến không được lùi cũng không xong. Hoàng thái tử nhát gan của nước Ly và Phong Ngọc Hiên, con trai của thừa tướng, một người tài sắc vẹn toàn, vậy là đã thành thân. Sự việc này khiến vô số nữ tử nước Ly đấm ngực than thở, người đàn ông xuất chúng như vậy sao lại rơi vào tay vị thái tử vô dụng kia, cái người phế vật đang ngồi y trên ghế thái nữ kia chứ. Nghi Băng Yên cảm thấy mình có thể cưới được Phong Ngọc Hiên vẫn phải nhờ ơn những vị tỷ muội kia, nam tử như Phong Ngọc Hiên quả là hiếm có trên đời, văn võ song toàn, đàn hay võ giỏi, làm thơ cũng giỏi, giết người cũng giỏi. Hoàng mỹ như vậy đó, mà điều quan trọng nhất là hắn không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự ti, nhưng cũng không có dáng vẻ kiều mị như những nam tử ngoài kia. Nhưng sau khi thành thân, Nghi Băng Yên cũng bị ngơ luôn, bởi vì Phong Ngọc Hiên căn bản không muốn viên phòng với nàng, cũng không cho nàng chung đụng, hai người hoàn toàn ngủ riêng. Được rồi, Phong Ngọc Hiên tự cao tự đại khinh thường nàng, Nghi Băng Yên cũng không ép buộc, dù sao nàng mỗi ngày đều phải để dành tâm sức lo cho vị trí thái nữ này, không biết nàng còn tại vị được bao lâu. Nghi Băng Yên không đoán được ý của mẫu hoàng, liệu nàng là đá mài dao của các tỷ muội, hay các tỷ muội là đá mài dao của nàng, hay ý của mẫu hoàng là để chị em mài qua mài lại. Để xem cuối cùng sẽ mài ra được thanh gươm nào sắc bén nhất hay gì. Nàng không thể luyện võ, nhưng thân phận hoàng thái nữ là lợi thế của nàng. Cuộc sống hôn nhân của Nghi Băng Yên và Phong Ngọc Hiên nhạt tuyệt, như thể y anh với tôi đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Phong Ngọc Hiên thật lòng chân thành khinh thường Nghi Băng Yên, hơn nữa Phong Ngọc Hiên có lẽ là cũng là người đầu tiên nảy nòi ra ý thức nam quyền, vô cùng căm ghét quốc gia do nữ nhân cai trị. Dáng vẻ của hắn đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt thèm muốn của các nữ tử, khiến hắn rất khó chịu. Một sự cố bất ngờ lại phải gả cho một người nữ tử, đã quá he, bổn công tử căn bản không muốn thành hôn nha. Phong Ngọc Hiên cuối cùng đã trở thành người đàn ông đứng đầu hoàng tộc, nhưng cơ hội đó lại đến từ một nữ tử xuyên không từ thời hiện đại. Người phụ nữ này xuyên không thành một trong số các vị hoàng nữ, cô ta phải chứng kiến một người đàn ông anh tuấn, đẹp trai mà lại bị hoàng thái nữ, một người nổi danh là phế vật, chiếm hữu. Dưới sự đẩy đưa của một số thế lực, danh tiếng của hoàng thái nữ ngày càng trở nên bẩn thỉu, nàng bị đồn là ngu ngốc, dâm đảng, hung ác, thậm chí còn uống máu người. Người phụ nữ xuyên không đến giường như là để cứu rỗi cuộc đời của Phong Ngọc Hiên, nhất là một người đàn ông xuất chúng như vậy lại sa vào vũng bùn. Phong Ngọc Hiên có tư tưởng trọng nam khinh nữ, còn người phụ nữ kia, dù là người hiện đại, nhưng dường như cũng đã trải qua một xã hội nam tôn nữ ti nên quen rồi. Ngay cả khi xã hội không còn áp bức phụ nữ nhiều như trước, bình đẳng giới đã được đề cao, thì trong xương tủy của cô ta vẫn có chút thói quen bị nô lệ, lại còn thường xuyên đến phủ thái nữ để thăm Phong Ngọc Hiên. Mỗi khi người phụ nữ này nhìn thấy Phong Ngọc Hiên thì luôn tỏ ra dễ thương một cách ngốc nghếch, thật sự rất đáng yêu. Cô ta lúc nào cũng như thể nếu không ngủ được với trai đẹp thì cuộc đời này đúng là chẳng còn gì để mất. Vì người nắm quyền là nữ, nên phái nữ ở nước Ly thường khá mạnh mẽ, tương tự trong hôn nhân cũng là nữ cưới nam. Trong lòng Phong Ngọc Hiên có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên khi gặp một người nữ tử mềm mại đáng yêu như vậy, lại còn thường xuyên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, hoàn toàn không giống ánh nhìn ướt rượt của những nữ nhân cường tráng khác hay dùng để ngắm nghía hắn. Cảm giác ấy như thể những thiếu hụt trong lòng được lấp đầy. Từ đó giữa họ nảy sinh một tình yêu vĩ sơ đại. Sau đó, vượt qua muôn vàn thử thách, Phong Ngọc Hiên đã dùng trí thông minh của mình để khiến người phụ nữ xuyên không kia tạo dấu ấn mạnh mẽ trước mặt nữ hoàng, đồng thời khiến người ủy thác mất đi vị trí hoàng thái nữ. Khi người phụ nữ xuyên không kia lên ngôi, cô ta đã nhường ngôi vị của mình cho Phong Ngọc Hiên để hắn trở thành hoàng đế, còn bản thân lui về quản lý hậu cung và trở thành hoàng hậu duy nhất. Tập tục của một xã hội có mối quan hệ trực tiếp với người nắm quyền. Nếu không phải gió đông đè nén gió tây, thì là gió tây đè nén gió đông, do đó khi nam nhân lên nắm quyền, địa vị của họ sẽ thay đổi một cách chóng mặt. Bởi vì hoàng hậu lui về hậu cung, vị trí của nữ nhân cũng theo đó mà chuyển từ chủ ngoại sang chủ nội. Nước Ly từ đây cũng bắt đầu phát triển theo hướng nam quyền. Trong quá trình tranh giành ngai vàng, hầu hết các thành viên trong hoàng tộc Nghê Gia đã bị tàn sát gần như hoàn toàn. Đối với người phụ nữ xuyên không kia, những người đó căn bản không phải là người thân của cô ta. Đối với người trong hoàng tộc, thì tình thân cũng chỉ là một con chữ, để nhất tướng công thành vạn cốt khô như là điều rất bình thường. Hơn nữa, Phong Ngọc Hiên cũng lo sợ sự phản kích từ Nghê Gia. Thế nhưng, người ủy thác đã bị xử tử bằng cách treo cổ, bởi vì danh tiếng đặc biệt xấu xa, xác thịt bị treo trên tường thành, dưới nắng dưới mưa, bị chim rỉa mổ. Đối với nữ nhân, để trọn đời trọn kiếp một đôi như là một lời hứa đầy cám dỗ, liền xem đó là đích đến lớn nhất trong đời, để nam nhân trở thành người nắm quyền tối cao, để phu vinh thê quý. Có người yêu thương, có người bảo vệ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của một kiếp người. Vì thế người phụ nữ xuyên không kia đã có được một tình yêu hoàn hảo. Ninh Thư trầm mặc. Thế này có phải là muốn biến mọi thế giới đều trở thành nơi trọng nam khinh nữ hay không? Trong thế giới này, địa vị của nam và nữ thay đổi như bão táp, nhanh chóng đến mức khó mà theo kịp. Tại sao lại phải xuyên không? Hả? Nếu nói rằng địa vị của nam nhân trong thế giới này rất thấp thì cũng không hẳn đúng, vì họ vẫn có thể luyện võ, còn có thể đánh nhau. Thực tế, trong một thế giới trọng nam khinh nữ, nữ nhân còn không thể ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà, chân thì bị bó lại. Trong lòng người phụ nữ xuyên không, hẳn là việc đàn ông làm hoàng đế là điều bình thường, và khi cô ta vừa lên ngôi, lập tức nhường ngai vàng cho nhân tình của mình. Sau đó, cô ta chỉ cần an vị tại hậu cung, chờ đợi sự sủng ái và yêu thương từ người đàn ông của mình. Nguyện vọng của người ủy thác chính là được ngồi lên hoàng vị, dù không thể đạt được điều này thì cũng không thể để Phong Ngọc Hiên ngồi lên ngai vàng, không để cơ nghiệp ngàn đời của tổ tiên phải rơi vào tay kẻ khác. Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên mê man, bật cười một tiếng, rồi từ dưới đất nhặt một viên đá, định sẽ hủy hoại gương mặt tuyệt mỹ của hắn ta. Liệu người phụ nữ xuyên không kia có còn say mê gương mặt bị hủy hoại của Phong Ngọc Hiên nữa không? Tình yêu bắt đầu từ ngoại hình, nếu Phong Ngọc Hiên mất đi vẻ đẹp, liệu cô ta có còn nhìn anh với ánh mắt như vốn dĩ, liệu có làm cho hạng người nhất quyết phải ngủ được với trai đẹp liếc mắt nhìn? Ninh Thư vừa định hủy gương mặt của hắn, thì bất ngờ Phong Ngọc Hiên tỉnh dậy, mở đôi mắt đẹp như đá obsidian, ánh mắt có chút mơ màng nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên gương mặt của Ninh Thư, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Đá obsidian còn gọi là đá thủy tinh núi lửa, được hình thành từ loại dung nham đã phun trào của núi lửa ở dạng của đá magma. Cấu trúc của đá obsidian là trên 70% silicon dioxin, CO2. Chúng ta sẽ gặp thường xuyên với loại đá obsidian có màu đen và xám đen, một số loại có màu xanh lá, nâu, tím hay lam. Nó được dùng để làm các công cụ sắc bén hoặc làm đầu mũi tên. Trong các nền văn hóa cổ đại trong thời kỳ đồ đá, loại đá này còn được mài bóng để làm gương. Nguồn: https://rosi.vn/obsidian/ladibandobigivobsidian.html sơ slit áp bồn có không lơ bơm đen tham thân bù tam vê đúp hai ba cu vê đô tám. Hoàng thái nữ, người đang làm gì vậy? Phong Ngọc Hiên ngồi dậy, áo bị kéo ra khiến lộ ra một phần lớn ngực. Phong Ngọc Hiên trừng mắt nhìn Ninh Thư một cái, rồi vội vàng chỉnh lại áo, tránh để lộ ra thứ không nên lộ. Ninh Thư khẽ nhếch môi, cô đã thấy hết rồi, không thể không nói, đúng là nam chính, vừa lúc cô định làm chuyện xấu thì hắn đã tỉnh lại. Ninh Thư cảm thấy hơi hối hận khi đã mất công mất sức sắp xếp lại đống lộn xộn kia mà không mang lại lợi ích gì, còn vô tình giúp cho Phong Ngọc Hiên. Nếu tiếp nhận kịch bản xong sớm hơn một chút, thì cô sẽ cứ vậy nằm im trong phòng cùng Phong Ngọc Hiên rồi bình tĩnh chờ người đến bắt quả tang. Kết hôn với Phong Ngọc Hiên sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc để hắn ta công khai cặp kè bên người phụ nữ xuyên không. Nếu sau này Phong Ngọc Hiên có thành đôi với người phụ nữ xuyên không kia, thì sử sách cũng sẽ ghi lại chuyện của bọn họ, câu chuyện giữa anh rể và em vợ vì anh rể mà từ bỏ ngai vàng, để anh rể lên ngôi. Người phụ nữ xuyên không vốn dĩ không phải là người của thế giới này, cô ta không thuộc về nơi này, cũng chẳng hiểu rõ tình hình ở đây, trong lòng chỉ có hình bóng của trai đẹp. Có lẽ cô ta cảm thấy sứ mệnh của mình khi đến thế giới này chính là giúp Phong Ngọc Hiên thoát khỏi vũng bùn, bước lên đỉnh cao của cuộc đời, đăng quang làm hoàng đế, đồng thời thu hoạch một tình yêu đẹp như mơ, trở thành người phụ nữ đứng sau một người đàn ông thành công. Phong công tử thông minh như vậy, chắc hẳn giờ phút này có thể hiểu rõ tình hình chứ nhỉ? Ninh Thư nói một cách bình thản. Trong lòng Phong Ngọc Hiên thoáng qua nhiều suy nghĩ, hắn liếc nhìn Ninh Thư, đoán rằng có người đang có ý định nhắm đến phủ thừa tướng, định lợi dụng thế lực và ảnh hưởng của phủ thừa tướng để công kích hoàng thái nữ vô dụng trước mặt. Hắn lại chính là người bị liên lụy, sắc mặt Phong Ngọc Hiên lập tức trở nên u ám, vẻ mặt có chút nhục nhã. Ninh Thư cười thầm trong lòng, hắn coi bản thân giỏi giang lắm sao, cũng chỉ là kẻ bị đem ra làm miếng mồi trong cái bẫy mà thôi. Cô nhận thấy cách hòn non bộ không xa có một hồ sen, cô liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, có lẽ giờ phút này người phụ nữ xuyên không vẫn chưa đến. Làm cách nào thì làm, cô nhất định phải đi đúng theo kịch bản, phải khiến cho Phong Ngọc Hiên gả cho mình. Ninh Thư vốn định trực tiếp tấn công Phong Ngọc Hiên, nhưng nghĩ đến việc hắn ta có võ công lợi hại, trong khi cơ thể này của cô lại yếu nhất, không có khả năng chiến thắng. Quan trọng nhất là giờ chúng ta phải quay trở về, dù sao cũng đã ra ngoài một lúc lâu rồi. Ninh Thư nói với Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên không tỏ ra thiện cảm với Ninh Thư, chỉ hừ một tiếng, có lẽ cảm thấy mình bị hoàng thái nữ vô dụng chiếm lợi, cho nên trong lòng hắn không thoải mái. Hắn ta chỉnh đốn lại trang phục rồi lập tức rời đi. Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên đã đi xa, liền bước ra khỏi hòn non bộ. Khi đi qua hồ sen, cô bất ngờ đưa tay đẩy mạnh Phong Ngọc Hiên xuống nước. Đang mang tâm trạng không yên, cứ thế Phong Ngọc Hiên đột ngột bị đẩy vào hồ sen, lê bụng êm một tiếng, chưa kịp phản ứng đã ngã nhào xuống nước. Ninh Thư lập tức tạo hình tay như cái loa, lớn tiếng kêu lên, lê cứu với. Có người rơi xuống nước, đi rồi sau đó cũng nhảy xuống để cứu Phong Ngọc Hiên. Không ngờ, một người có võ công cao cường như Phong Ngọc Hiên lại như một con vịt cạn, lạch bạch mãi không nổi lên được, vùng vẫy trong nước. Ninh Thư bơi đến, kéo hắn ta lên bờ. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Ninh Thư, một nhóm người đã chạy đến, dẫn đầu là nữ hoàng, theo sau là mẫu thân của Phong Ngọc Hiên, Phong Thừa Tướng. Có chuyện gì vậy? Nữ hoàng hỏi với vẻ uy nghiêm. Ninh Thư lập tức đáp, ư mẫu hậu, nhi thần thấy Phong công tử rơi xuống hồ sen. Nữ hoàng liếc nhìn Ninh Thư, rồi nói, về Phong Thừa Tướng, nhanh mời đại phu đến xem cho lệnh lang. Phong Thừa Tướng lo lắng, vội vàng sai người đi mời đại phu, vẻ mặt bồn chồn không yên, không biết nhi tử của mình sao lại dính líu với hoàng thái nữ vô dụng này. Ninh Thư bỗng cảm thấy như y lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Nam nhân dùng cách này để bắt vạ nữ nhân, giờ đây, Ninh Thư lại dùng chính cách đó để làm khó lại nam nhân. Một ngày nào đó, những nam nhân này cũng sẽ vì danh tiết mà cảm thấy vô cùng bức rứt. Nhưng nếu như Phong Ngọc Hiên cương quyết không chịu cưới cô, thì cũng không phải là không thể, dù sao hắn ta cũng là nhi tử của tể tướng. Tuy nhiên, chế độ này cũng sẽ không kéo dài được lâu. Chờ đến khi nữ chính xuyên không lên ngôi rồi nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên, cuộc sống hàng ngày trong hậu cung tràn ngập hoa thơm có đẹp chắc cũng buồn chán, nên quyết định là một vài điều gì đó. Thí dụ như kêu gọi phụ nữ quay về vị trí quản gia nè, trở thành những người vợ hiền mẹ đảm nè, ủng hộ đàn ông phấn đấu nè. Nếu không phải vì cô ta không nhớ nổi những quy tắc như gây tam tòng tứ đức, cô không chắc là còn định ban hành hẳn bộ quy định các hành vi được phép của phụ nữ. Lệnh trên ban xuống không nghe không được, một số nữ nhân đã trở về nội viện, giam mình trong chiếc lồng tư tưởng. con muốn thoát ra khỏi chiếc lồng đó, ha ha mơ đi, ước chừng phải đợi đến ngàn năm sau nhé cưng. Sự biến hóa tư tưởng còn đáng sợ hơn cả sự dày vò về thể xác. Những quy định nghiêm ngặt về lễ giáo có thể vẫn sẽ lưu truyền mãi mãi. Phụ nữ luôn biết cách làm khó nhau. Trong một thế giới mà mọi người đều hô hào bình đẳng, thực chất lại đang cổ vũ cho quyền lực nam giới. Ninh Thư cảm thấy rằng người phụ nữ xuyên không kia có thể đã hiểu sai về khái niệm y cởi mở. Cởi mở là mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, những quan điểm khác nhau, chứ không phải là việc liều lĩnh hẹn hò với một chàng trai nào đó. Phụ nữ có quyền được hưởng thụ, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ cũng phải tương xứng. Ninh Thư vô cùng nghi ngờ cô nàng xuyên không này đến từ một thế giới song song của thời nhà Thanh. Nhà Thanh đã diệt vong lâu rồi mà, đàn ông có chứng bệnh ê thẳng nam, ê thì phụ nữ cũng có bệnh ê thẳng nữ. Thẳng nam y là những người đàn ông có tư tưởng bảo thủ, cổ hủ, ích kỷ và thiếu sự thấu hiểu đối với phụ nữ. Có thể một ngày nào đó, lịch sử sẽ lặp lại, nữ nhân sẽ lại phải bó chân, đi lại chập chững và cố gắng vừa đi vừa kẹp chặt mông để phù hợp với thẩm mỹ lệch lạc của nam nhân. Thật đáng sợ! Cô nàng xuyên không này có phải là phụ nữ hay không? Nếu không, sao cô ta lại có nhiều hiểu lầm về việc làm phụ nữ như vậy? Mẫu thân của Phong Ngọc Hiên nhìn nhi tử của mình, giờ đang nằm bẹp trên đất, ướt như con chuột lột, vội vàng sai người đi mời đại phu. Ninh Thư nắm chặt tay, đập mạnh vào ngực Phong Ngọc Hiên, như thể đang dùng búa đập vào trái tim hắn ta. Mọi người xung quanh đều ngây người. Sau vài cú đập, Phong Ngọc Hiên ọc hết nước ra rồi tỉnh dậy. Ngọc Hiên, con thế nào rồi? Phong thừa tướng ngay lập tức đỡ nhi tử dậy. Ninh Thư lùi lại bên cạnh nữ hoàng, cô nhìn nữ vương uy vũ bá khí đầy mình, cô thích những người phụ nữ mạnh mẽ, vì chỉ có họ mới có được số mệnh cường thế. Miệng đời nói đàn ông không thích phụ nữ mạnh mẽ, đó là do đàn ông yếu đuối. Sự tồn tại của phụ nữ không phải để khiến đàn ông thích hay thương hại, mà là để sống theo cách của mình. Dịu dàng chăm sóc hay bỏ mặc ra đi, đó là quyền của ta, bản thân ta có quyền chọn lựa cuộc đời mình. Khi Phong Ngọc Hiên tỉnh dậy, cảm thấy như trái tim mình sắp chết lâm sàng luôn. Nhìn thấy Ninh Thư, ánh mắt hắn sắc lạnh và đầy châm chọc. Hắn biết rõ mình đã bị đẩy xuống nước, kẻ chủ mưu chính là cái vị về hoàng thái nữ y vô dụng này. Giữa một rừng ánh mắt dò xét qua lại giữa mình cùng hoàng thái nữ, nỗi bực bội trong lòng hắn dâng trào, nhưng ngặt nỗi không có bằng chứng nào chứng minh rằng mình đã bị hãm hại, và nếu không cẩn thận, bản thân sẽ bị gán tội vu khống cho hoàng gia, trong khi nữ hoàng lại đang đứng ngay đó. Chơi vui quá ha! Đẩy hắn xuống rồi lại lôi hắn lên. Thanh danh của hắn bị một tay nàng ta vấy bẩn hết rồi. Hắn có đủ căn cứ để nghi ngờ rằng mọi chuyện trước đó đều do nữ tử này sắp đặt. Phong Ngọc Hiên ôm ngực, trên gương mặt như ngọc của hắn ta, những giọt nước lăn dài và bộ quần áo cũng ướt sũng, lộ ra thân hình quyến rũ. Phong Ngọc Hiên là một người luyện võ, vóc dáng lại còn rất hút mắt, nên những người hầu và cung nữ xung quanh đều lén nhìn về phía hắn. Người hầu của Phong Ngọc Hiên lập tức đưa áo cho hắn khoác lên, đỡ Phong Ngọc Hiên đứng dậy. Hắn cúi đầu hành lễ với nữ hoàng, nói, "Đờ thần lang thất lễ, mong nữ hoàng trách phạt." Nhanh đi uống một bát canh gừng, dù trời không lạnh nhưng nước trong hồ thì lạnh ê, nữ hoàng ra lệnh, giọng nói uy nghi, tạo cảm giác áp lực. Phong Ngọc Hiên lập tức cảm ơn rồi hành lễ tạ ơn, từ đầu đến cuối không nhìn Ninh Thư một lần, ngược lại, Ninh Thư đưa ánh mắt dõi theo hình bóng hắn ta cho đến khi khuất dạng. Cô có nên để người này cho cô nàng xuyên không kia không nhỉ? Ninh Thư kiềm chế sát khí trong lòng. Trong giới quý tộc có rất nhiều binh sĩ tuấn tú, không chỉ có Phong Ngọc Hiên, còn có Thủy Ngọc Hiên, biết đâu có phun cả bộ kim mộc thủy hỏa thổ Ngọc Hiên ấy chứ. Những nam nhân quý tộc đều rất tuấn lãng, họ chăm sóc cơ thể và ngoại hình của mình cẩn thận như nữ nhân vì họ cũng muốn chọn lựa một gia đình tốt. Ninh Thư liếc nhìn vài nữ nhân ăn vận trang phục lộng lẫy đang đứng bên cạnh, đều là những mỹ nhân, không biết hôm nay ai là người đứng sau mọi chuyện này. Cô nhìn về phía cô công chúa trẻ nhất, Nghê Bạch Vi, khoảng 14 tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất, chính là thân thể mà cô nàng xuyên không đã nhập vào. Khi Nghê Bạch Vi nhận ra ánh mắt Ninh Thư, cô lập tức mỉm cười, Ninh Thư nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại. Vì vậy, tạm thời để Phong Ngọc Hiên lại, hắn ta là nhi tử của tể tướng và là người được nữ hoàng tin tưởng. Phong Ngọc Hiên được coi là mỹ nam số một của nước Ly, có lẽ di truyền từ Phong thừa tướng, nữ nhân này vẫn giữ được phong thái quyến rũ, nhưng lúc nghiêm nghị lại đầy uy lực. Giờ đây, Phong thừa tướng nhìn Ninh Thư với vẻ không vui, có lẽ vì nữ hoàng đang đứng bên cạnh, vị thừa tướng này đành cố kiềm chế cảm xúc. Dù nữ hoàng đối xử tốt với nàng, nhưng giữa vua và thần, không thể vượt qua ranh giới. Phong thừa tướng lại nói với Ninh Thư, đời xin hoàng thái nữ hãy thay bộ quần áo ướt này đi, kẻo bị cảm lạnh. Ninh Thư bày ra vẻ mặt bức rất bất an, gật đầu rồi theo một cung nữ vào phòng để thay quần áo ướt. Sau đó, cô trở lại tiệc, một vị hoàng nữ ngồi đối diện cười cười lên tiếng, đi đại hoàng tỷ, trông ngươi thảm quá nha. Ninh Thư liếc nhìn nữ hoàng đang nói chuyện với phong thừa tướng, dường như bà không để ý đến cuộc trò chuyện bên này, rồi nói, để còn tứ hoàng muội chắc lúc nhảy xuống nước không thảm, không ướt ha. Tứ hoàng nữ cười cười đáp, đi chỉ là không ngờ đại hoàng tỷ lại có gan nhảy xuống cứu người, hay là bị khí chất vượt trội của phong công tử thu hút. Trước đây, người ủy thác luôn cẩn thận, sợ làm sai, cô ấy không muốn làm hoàng thái nữ, thậm chí không muốn có thân phận này nữa, nhưng lại phải dùng thân phận này để bảo vệ mạng sống của bản thân. Ninh Thư xoay nhẹ ly rượu, nói, đi cứu một mạng sống còn hơn xây bảy tòa tháp. Đại hoàng tỷ thật là nhân hậu, tứ hoàng nữ nói xong một câu, liền ngưng lại không nói thêm gì nữa. Vì chuyện Phong Ngọc Hiên rơi xuống nước, bữa tiệc mừng thọ của phong thừa tướng đã kết thúc một cách nhanh chóng. Về đến cung, nữ hoàng giữ Ninh Thư lại, Ninh Thư kính cẩn đối diện với nữ hoàng, cô rất sợ nha. Nữ hoàng nhìn Ninh Thư, cô cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ bà, ngay lập tức cúi đầu thấp hơn một chút. Giọng nữ hoàng vang lên chần chậm trong cung điện, đệ bằng yên thích công tử Phong gia. Ninh Thư ngẩng đầu lên mang theo vẻ ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống, lắp bắp không nói nên lời. Nữ hoàng cau mày, đệ con là hoàng thái nữ của nước Ly, dưới một người trên vạn người, sao lại lúng túng như vậy? Ninh Thư âm thầm trợn trắng mắt. Bà ấy nâng nữ nhi yếu đuối nhất lên làm hoàng thái nữ, để nữ nhi của mình tự xoay sở giữa những lời ra tiếng vào. Đây có lẽ là một thử thách, có trời mới biết trong lòng bà ấy nghĩ gì. Ninh Thư cắn móng tay nói, đệ thần, nhi thần không thích. Nữ hoàng nhìn Ninh Thư, đệ thật sự không thích hả? Thật sự không thích. Ninh Thư đáp. Nữ hoàng ừ một tiếng, phất tay cho Ninh Thư lui xuống. Ninh Thư định đi thăm phụ thân của thân xác này, nhưng rồi lại thôi. Mẫu thân của thân thể này là nữ hoàng, một ngày bộn bề việc thiên hạ trên hai vai, chỉ thấy nữ nhi mình nhu nhược quá thể. Nhưng hoàng phu, người phụ thân tại vị hậu cung nhàn rỗi, lại hiểu rõ hơn về chủ nhân của thân xác này. Hẳn là nên chờ qua một thời gian đã. Ninh Thư trở về phủ đệ của mình, đình đài lầu các vô cùng nguy nga, tráng lệ. Ninh Thư hắt hơi một cái, vội vàng đi tắm nước nóng để tránh bị cảm. Vừa tắm xong, các cung nữ thân cận báo có hầu phu, dân canh gần đến. Họ nghe nói hoàng thái nữ bị ngã xuống nước ở phủ thừa tướng nên đã đặc biệt nấu canh gừng. Hầu phu, thường ám chỉ nam nhân phục vụ trong cung điện, hoặc trong phủ đệ của các quan lại cấp cao. Họ có thể là thị vệ, người hầu, hoặc có địa vị tương tự, có thể có quan hệ vợ chồng với chủ nhân. Ninh Thư nhíu mày. Hóa ra hậu cung của cô còn có hầu phu nữa sao? Nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có hai người. Chắc là thấy hoàng thái nữ quá yếu đuối nên chẳng mấy gia đình quyền quý nào chịu gả nhi tử mình vào phủ. Còn với kẻ muốn trèo cao, Nghề Băng Yên lại không thèm. Dù Nghề Băng Yên nhu nhược nhưng không phải là kẻ ngốc. Nàng cũng biết sợ rằng có kẻ muốn nhét gián điệp vào hậu cung nhà nàng. Đắm chìm trong sắc đẹp thì khó mà dứt ra được, đàn ông hay đàn bà đều như nhau cả. Nghề Băng Yên luôn nơm nớp lo sợ trước nguy cơ mất đi cái mạng nhỏ. Ninh Thư thấy người chủ thân xác này thật khổ sở. Dù là hoàng thái nữ, nhưng đa số mọi người đều cho rằng nàng ta không thể leo lên cái ghế hoàng đế kia, bản thân nàng ấy cũng nghĩ vậy, chỉ thụ động chờ đợi ngày đó đến. Ninh Thư nói với cung nữ đang chờ lệnh, đi cho hắn vào đi. Vâng. Một nam tử vận một thân áo quần xanh nhạt lập tức bước vào, tay cầm hộp thức ăn, vẻ mặt cung kính hành lễ với Ninh Thư, rồi rót chén nước gừng. Ninh Thư liếc nhìn người nam nhân này. Vẻ ngoài thanh tú, mày thanh mắt sáng, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, toát lên vẻ mềm mại, trông như một thư sinh nho nhã. Đa số nam nhân ở đây đều có vẻ ngoài như vậy. Cũng có không ít người sở hữu vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, nhưng gu thẩm mỹ chủ đạo ở đây lại là kiểu nam nhân như hắn. Ninh Thư nâng chén lên, đưa sát mũi ngửi. Mùi gừng cây nồng rõ rệt, nhưng còn pha lẫn những mùi vị khác, rõ ràng là đã cho thêm gia vị. Cô vừa mới vừa bị ngã xuống nước, mà đã muốn dùng thuốc mê để ọt ẹt với cô sao? Ninh Thư đặt chén xuống, nói, lệ tà đã uống ở cung rồi. Thấy Ninh Thư đặt chén xuống, trong mắt Du Thất thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn nói, ư thái nữ hãy uống một chút đi, y rồi tiến lại gần Ninh Thư, cô liền ngửi thấy một mùi thơm, pha lẫn mùi xạ hương. Cô khẽ cúi xuống, dùng lực tinh thần quét qua, và thấy thứ kia của Du Thất đang dựng đứng. Trước đó, Ninh Thư đã nhận thấy dáng đi của Du Thất có phần kỳ lạ. Giờ đây, sau khi dùng lực tinh thần quan sát, cô cảm thấy hơi cay mắt. Đúng là ham muốn của một số người đàn ông rất mãnh liệt. Không trách được vì sao đến cuối cùng Du Thất lại với một vị hoàng nữ. Muốn sống cho qua ngày, trên đầu vẫn phải đội chút y màu xanh. Chồng lớn thì cặp kè với hoàng nữ này, chồng bé thì bồ bịch với hoàng nữ kia. Nếu người ủy thác đi gội đầu, chắc chắn cả một bể nước sẽ xanh mướt. Vì có quan hệ vụng trộm với những nữ nhân khác, nên thỉnh thoảng họ lại giở trò hãm hại người ủy thác của cô, khi thì vài cái hố nhỏ, khi thì một cái hố lớn. Ninh Thư thấy vị hoàng nữ của cô sống qua một kiếp này thật sự khổ sở. Chắc hẳn không phải là nữ nhi do nữ hoàng thân sinh. Du Thất cũng không thích người ủy thác. Giờ lại còn muốn dùng thuốc để ép cô bẹp bẹp. Thế mới thấy đối với đàn ông, tình yêu và tình dục là hai chuyện khác nhau. Phụ nữ yêu rồi mới đến chuyện ấy, đàn ông thì vì chuyện ấy mới yêu. Ninh Thư không muốn dính líu gì với Du Thất. Nếu chẳng may có thai thì sao? Giờ đây vẫn đang trong thời điểm nguy hiểm, nếu chết khi sinh nở thì sao? Hoặc lỡ sảy thai thì sao? Mà dù vượt cạn thành công, nếu một mất một còn thì sao? Hơn nữa, Ninh Thư cũng không ưng Du Thất. Ninh Thư chỉ nói, ngoan, đi về viện của ngươi đi, đừng có chạy lung tung. Du Thất càng thêm thất vọng, lại không thể ép buộc Ninh Thư, đành tức tối bỏ đi. Ninh Thư khẽ cong môi cười, tự lo liệu cuộc sống của bản thân đi.